Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, thật hâm mộ Lộ Lộ. Tống Thanh không hổ là võ đang thất hiệp đứng đầu, liền cỗ này khí chàng lực lượng hoàn toàn có thể cùng cấp 2 tinh văn cảnh giới chiến lực tương. Đương, khí này trận lực lượng cũng không phải là phổ thông khí thế chỗ ngưng tụ mà thành. Mà là vô hình kiếm vực. Đây là hắn một mực tại tìm tòi kiếm đạo. Bây giờ cái này vô hình kiếm vực chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Một khi trở thành chân chính vô hình kiếm đạo, đủ để có thể xưng cấp cao nhất kiếm đạo lĩnh vực. Dương Vũ trưởng pháp bị đối phương kiếm vực đâm vào thủng trăm ngàn lỗ. Như không phải có Huyền Vũ chiến giáp phòng ngự, Dương Vũ cũng phải bị đâm thành tổ ong vò vẽ. Dương Vũ đem lực lượng phòng ngự phát huy đến cực hạn. Tá Kình đem rất nhiều kiếm thế bắn ngược trở về, mới không có bị Tống Thanh làm bị thương. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Tống Thanh dốc sức một trận chiến thời điểm, có âm thanh đánh gãy bọn hắn chiến đấu. Bọn hắn đình chỉ chiến đấu, hướng phía truyền đến phương hướng nhìn lại, có mấy người chính hướng phía bọn hắn nhanh chóng lướt đi tới. Mấy người kia không phải người khác, rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh võ đang thất hiệp bên trong mấy người khác. Theo thứ tự là kiếm thứ hai Du Hồng, kiếm thứ tư Hạ Phong Minh, thứ năm kiếm Trương Minh Sơn cùng kiếm thứ sáu Ân Bột. Ngoài ra còn có ba tên võ đang đệ tử cùng một nữ tử. Kia một nữ tử rõ ràng là đến từ Tiệt Thiên Giáo Ân Tố Nhàn. Nàng một mực đính vào Trương Minh Sơn bên người, sợ người khác không biết bọn hắn quan hệ. Vừa mới mở miệng nói chuyện, người kia chính là thứ năm kiếm Trương Minh Sơn. Các ngươi cũng tới, đợi ta bắt lấy hắn, lại nói chuyện với các ngươi. Tống Thanh thấy là nhà mình người về sau, nhẹ gật gật đầu nói một tiếng, vẫn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ đối phó Dương Vũ. Đại sư huynh, hắn là Dương Vũ Thánh Sư, là chúng ta võ đang ân nhân. Trương Minh Sơn nhanh chóng cướp đến giữa hai người, đối Tống Thanh cường điệu nói, hắn chính là vị kia đem Trương An sư đệ hài cốt trả lại Dương Vũ Thánh Sư. Tống Thanh nghĩ nghĩ hỏi ngược lại, đúng là hắn. Trương Minh Sơn vội vàng gật đầu đạo, ngay sau đó hắn quay đầu hướng Dương Vũ chắp tay nói, Dương Vũ Thánh Sư thật sự là xin lỗi. Ta không biết ngươi cùng ta đại sư huynh đệ bọn hắn chuyện gì xảy ra. Minh Sơn ở chỗ này hướng ngươi chịu tội. Ngũ sư đệ, ngươi trước biết rõ ràng. Bọn hắn thế nhưng là cực kỳ tàn nhẫn hạng người. Bên kia một đống tàn chi, đều là trong tay hắn người kia chỗ đồ. Ba Trấn Hùng quát lớn, võ đang thất hiệp tình như tay chân. Mỗi người bọn họ đều giải tương hỗ bản tính. Đường Ba Trấn Hùng nói như vậy về sau, Trương Minh Sơn cũng không nhịn được hướng phía tàn chi phương hướng nhìn sang. Cái khác võ đang người cũng đều nhìn thấy tình huống bên kia. Thần sắc trong nháy mắt đều trở nên khó coi. Các người chỉ thấy những cái kia tàn thi, vì sao không thấy được vẫn cột vào trên trụ đá nữ tử? Nàng là ta Dương gia người, trên mặt đất những người kia bắt nàng, còn muốn lăng nhục nàng, là ta vị huynh đệ kia liều tính mạng mới đưa những cái kia xúc sinh xử lý. Chẳng lẽ các ngươi võ đang thất hiệp cứ như vậy không rõ sự tình không phải? Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền cấp định tội sao? Dương Vũ tức giận quát to, Dương Lộ Lộ còn bị cột vào trên trụ đá. Nàng đã bị vừa mới đánh nhau khí chàng chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Đám người cũng mới đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Ba Trấn Hùng chất vấn, nàng thật là ngươi Dương gia người, mà không phải bị các ngươi buộc người. Ngươi có thể dùng ngọc bài hào hào cảm ứng một chút. Nàng có phải hay không gọi Dương Lộ Lộ? Dương Vũ trừng mắt không xa Ba Trấn Hùng quát. Trương Minh Sơn mở miệng nói, ở trong đó nhất định sẽ có hiểu lầm. Không bằng chúng ta trước tiên đem sự tình chân tướng biết rõ ràng như thế nào. Lúc này, Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê, Hạ Tử Tu, Mai Tử Hào mấy người cũng rốt cục chạy tới. Thiếu tộc trưởng, cái này, đây là có chuyện gì? Dương Mạn Mê đi tới Dương Vũ Thân hỏi. Không có việc gì, các ngươi thay ta chiếu cố tốt Lục Chí cùng Lộ Lộ. Ta cùng võ đang những này các đại hiệp hào hào tâm sự. Dương Vũ Phong khinh vân đạm nói. Ngay sau đó, hắn đem Lục Chí giao cho Dương Dật Phàm trong tay, lại để cho Dương Mạn Mê đi đem Dương Lộ Lộ cứu được. Bọn hắn đều thấy được trên mặt đất tàn chi, đều là bị buồn nôn đến nôn mửa. May mắn bọn hắn đều là ý chí lực kiên định hạng người. Đem người cứu về sau, cấp tốc rời đi kia phiến buồn nôn địa phương. Dương Vũ Thánh Võ, ngươi có thể cụ thể nói với chúng ta nói là chuyện gì xảy ra sao? Trương Minh Sơn cẩn thận địa hỏi. Dừng một chút hắn còn nói. Sư huynh đệ chúng ta từng cái căm ghét như kẻ thù. Thật sự là không quen nhìn các loại tàn sát hành vi. Còn xin ngươi thứ lỗi. Tống Thanh cũng mở miệng nói. Đã ngươi chúng ta võ đang ân nhân. Tin tưởng ngươi cũng không phải cái gì ác nhân. Chỉ là ngươi vị bằng hữu nào. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Dương Vũ nhịn không được cười khẩy nói. Các ngươi có phải hay không đương đại hiệp đương choáng váng. Nơi này là Long Phượng chi tranh. Mặc kệ ai giết ai. Đều chỉ vì tranh đoạt đầu danh mà thôi. Nếu như hắn không khoảnh khắc một số người, những người kia liền muốn giết hắn. Chúng ta nhưng không có các ngươi vĩ đại như vậy nhân nghĩa. Mặc kệ là huynh đệ của ta chủ động giết người, vẫn là những người kia muốn giết huynh đệ của ta. Việc này ta đều không cần thiết hướng các ngươi giải thích. Cũng không cần thiết đem người giao cho các ngươi. Các ngươi muốn chiến liền chiến. Ta Dương Vũ tiếp nhận, võ đang thất hiệp, trong lòng của hắn cũng là rất kính nể, nhưng là dính đến Lục Chí, hắn liền không khả năng nhượng bộ. Dương Vũ Thánh Sư, cái này không nói đạo lý, hiện tại là Long Phượng chi tranh không sai, thế nhưng không cần thiết giết hại đồng bào không phải sao? Coi như giết địch, một kiếm chi tiện là, cần gì phải đem bọn hắn ngược thành như vậy chứ? Chỉ có tà ác vô đồ mới có thể như thế không có chút nào nhân đạo. Tống Thanh quang minh lẫm liệt địa phản bác. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị ứng nói thời khắc, Dương Mạn Mê thở nhẹ nói. Lộ Lộ tình, hết thảy từ người trong cuộc cùng các ngươi nói đi. Tóm lại nghĩ đối huynh đệ của ta bất lợi, ta tuyệt đối sẽ hướng các ngươi võ đang thất kiếm lĩnh giáo một phen. Dương Vũ lười nhác cùng đối phương dây dưa, mọi người đảo không giống, giảng là giảng không thông, võ đang người cũng không tốt lại bức bách, chờ kia tỉnh lại nữ tử nói cho bọn hắn sự tình từ đầu đến cuối. Có lẽ liền có thể phân biệt ai đúng ai sai. Dương Lộ Lộ thụ thương rất nặng, nhưng là phục liệu thương đan dược về sau, tình huống từ từ chuyển biến tốt đẹp, nàng sau khi tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là lo lắng Lục Chí sinh tử. Biết được Lục Chí không có việc gì về sau, mới hoàn toàn yên tâm. Trương Minh Sơn làm hòa sự lão, vẫn là đi tới hướng Dương Lộ Lộ hỏi trước đây phát sinh sự tình. Dương Lộ Lộ trạng thái không tốt, nhưng cũng là nghiến răng nghiến lợi nói. Chiến minh những cái kia đồ vô sỉ muốn lợi dụng ta dụ hoặc ta Dương gia huynh đệ tỉ muội đến đây. Để cho bọn hắn một mẻ hốt gọn. Kết quả Lục Chí hắn, một mình hắn tới trước. Hắn vì cứu ta, kém chút bị chiến minh những người kia làm hại. May mắn hắn bày trận có đạo, lâm thời bày ra sát trận, mới đưa những người này hết thảy giết. Những người này đều nên giết. Trương Minh Sơn có thể từ Dương Lộ Lộ trong lời nói phân biệt thật giả. Hắn có một loại thiên phú gọi nghe âm thanh phân biệt ngụy. Đây là một loại trực giác thiên phú. Đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối, hắn nghe xong liền có thể phân biệt ra được. Thế là Trương Minh Sơn trở về hướng những sư huynh đệ khác chuyển đạt Dương Lộ Lộ. Võ đang nhân tài minh ngộ tới. Ba Chấn Hùng càng là bôi qua một tia vẻ xấu hổ nói. Là ta oan uổng người tốt. ta đi hướng bọn hắn bồi tội, dám làm dám chịu, đây mới là võ đang thất hiệp vốn có khí khái, vẫn là để ta đi. Tống Thanh trầm ngâm một đạo, không, việc này là ta gây nên đến, ta đi. Ba Trấn Hùng đã khôi phục một chút thương thế, đứng lên hướng phía Dương Vũ Phương hướng đi tới. Tống Thanh cùng Trương Minh Sơn đều đi theo. Dương Vũ nhìn xem đi tới Ba Trấn Hùng nói, còn muốn lại đánh. Ba Trấn Hùng cong cong thân thể chân thành nói, việc này là ta xúc động, còn xin Dương Vũ Thánh Sư thứ lỗi. Người muốn đánh phải phạt cứ việc hướng ta đến tốt. Dương Vũ có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy địa nhận lầm. Nếu như là khác thiên kiêu chỉ sợ là ngượng nghịu mặt mũi này. Dương Vũ Thánh Sư, thật sự là lũ lụt xông ngược lại Miếu Long Vương. Là chúng ta không hỏi nguyên do xuất thủ lại trước. Đúng là chúng ta sai. Tống Thanh cũng ở một bên nhận lầm nói. Trương Minh Sơn mau nói. Dương Vũ Thánh Sư, ngươi đại nhân đại lượng. Việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Dương Vũ tại Ba Trấn Hùng nói xin lỗi thời điểm. Khí đã tiêu phân nửa. Tống Thanh cũng xin lỗi. Hắn còn có lý do lại tức giận sao? Tốt, việc này như vậy bỏ qua. Ta trước tiên đem huynh đệ của ta làm tỉnh lại. Ta cũng muốn biết hắn đến cùng làm những gì. Bình thường hắn nhưng là ngay cả một con gà cũng không dám giết người. Lần này khẳng định thụ rất lớn kích thích mới có thể như thế mất khống chế. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Lộ Lộ là người hắn thích. Cái này tất cả mọi người minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất kể là ai, đương người yêu của mình nhận uy hiếp tính mạng thời điểm, đều sẽ triệt để bảo tàu. Ân Ngố Nhàn lặng lẽ đi tới nói, nàng là một cái rất hạnh phúc nữ nhân. Nàng lời này là có ám chỉ gì khác? Trương Minh Sơn không hiểu một trận hoảng hốt. Tiệt Thiên Giáo là vừa chính vừa tà môn phái. Tại rất nhiều danh môn chính phái bên trong, các nàng càng khuynh hướng tà giáo. Ân Ngố Nhàn ngay tại nhiệt tình truy cầu hắn. Hắn rất là chột dạ. Nếu như không phải hộ giáo chân nhân không ngại nàng tồn tại, hắn cũng sẽ không để nàng như thế kề cận. Lúc ấy hộ giáo chân nhân chừa cho hắn một câu, đạo người hướng thiện mới thật sự là đại thiện. Trương Minh Sơn không phải người ngu, hộ giáo chân nhân rõ ràng là ám chỉ hy sinh hắn đi dẫn đạo ma nữ hướng thiện. A Lục Chí không có chuyện gì, chỉ là tiêu hao quá độ thoát hư hôn mê bất tỉnh, phục huyền khí đan về sau đạt được lực lượng bổ sung liền tỉnh lại. Chúa công, nhanh cứu Lộ Lộ. Lục Chí vừa sau khi mở mắt, đối Dương Vũ kinh hô lên. Ở một bên Dương Lộ Lộ lệ rơi đầy mặt. Ngay sau đó nàng nhào tới Lục Chí trong ngực khóc ồ lên. Lúc này, tất cả mọi người lặng lẽ cách bọn họ xa một chút, cho bọn hắn chung đụng không gian. Thật hâm mộ Lộ Lộ. Dương Mạn Mê tới gần Dương Vũ bên người nhỏ giọng nói. Dương Vũ làm bộ không nghe thấy. Hắn hướng phía Dương Dật Phàm nói. Dật Phàm, người đi quét dọn một chút chiến trường đi. Chiến Minh người chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lần này chúng ta muốn chủ động xuất kích. Muốn đối phó chúng ta. Trước hết để cho bọn hắn trả giá đắt. Là thiếu tộc trưởng, Dương Dật Phàm kinh nghiệm xa trường. Đối những cái kia tàn chi huyết địa cũng không có cái gì cảm xúc. Nội tâm vô cùng cường đại. Lúc này, Trương Minh Sơn lần nữa đi tới nói với Dương Vũ. Dương Vũ Thánh Sư có thể mượn bước nói một chút. Thế là, Dương Vũ theo Trương Minh Sơn đi hướng võ đang những người kia ở trong đi. Dương Vũ Thánh Sư, người trả lại chúng ta Trương An Sư Đệ Hài Cốt, là chúng ta võ đang ân nhân. Trải qua chúng ta thương nghị, nguyện ý nghe theo ngươi phân công. Cho đến Long Phượng chi tranh kết thúc mới thôi. Tống Thanh trịnh trọng nói với Dương Vũ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.